Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, một nửa hồn, đúng rồi, còn có cả khỏa khổ minh tinh, đều bị Bạch Đồng lôi đi, phía trên kia cũng cùng tại đây một dạng, lại không có một sống sót minh tu rồi. Phương Thạc tuy rằng âm thanh nói không nhanh không chậm, nhưng mà ở tại đáy mắt sâu bên trong, chính là cất giấu một tia khát vọng. Tần Tinh vốn cho là đoạt Phương Thạc hồn cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng trên thực tế chính là vừa vặn ngược lại, vẫn cực kỳ gian nan. Bởi vì cứ việc Phương Thạc tu vi bị phong, để cho hắn không cách nào phản kháng, nhưng mà hắn minh hồn lại như cũ vô cùng cường đại. Đoạt hồn, đoạt không phải tu vi, mà là làm căn bản minh hồn, đổi thành thời điểm khác, có lẽ Tần Tinh sẽ buông tha, nhưng là bây giờ hắn đã hết đường có thể đi, nhất định phải thu được vùng này trục xuất chi địa nắm quyền trong tay, mới có thể đem tại đây với tư cách mình chiến trường. Lại thêm ngược lại Phương Thạc cũng không thể phản kháng, cho nên hắn cũng là cố gắng hết sức, vận dụng mình toàn bộ thủ đoạn, mạnh mẽ cướp lấy. Về phần Phương Thạc, ngay từ lúc Tần Tinh bắt đầu đối với hắn đoạt hồn thời điểm, đã tỉnh táo lại, tự nhiên lập tức biết được Tần Tinh muốn làm gì. Vào lúc này, hắn căn bản là không cho rằng Tần Tinh có thể thành công, thậm chí còn thử muốn ngược lại mượn Tần Tinh lực lượng đến để cho mình khôi phục tu vi. Nhưng mà khi Tần Tinh lấy ra tạo hóa chuông triệu hoán ra kim tạm thời điểm, Phương Thạc cảm thấy một chút bất ân, đặc biệt là kim tạm, vậy mà tại hắn minh hồn thuộc về trên dưới 17-18 chủng cổ, mỗi một chủng cổ tác dụng giống nhau, chính là suy yếu hắn minh hồn. Kèm theo tạo hóa chuông âm thanh cùng kim tàm cổ thuật tiến hành song song, để cho Tần Tinh rốt cuộc gian nan đột phá rồi Phương Thạc minh hồn, bắt đầu một chút xíu đem hắn minh hồn chiếm làm của mình. Lúc này Phương Thạc rốt cuộc luống cuống, hắn đương nhiên biết rõ bị đoạt hồn chi sau đó mình biết là kết quả gì. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu đối với Tần Tinh uy hiếp dụ dỗ. Chính là Tần Tinh chính là chẳng hề nói một câu qua, căn bản đều không để ý thải hắn. Mãi đến vừa mới, hắn trong lúc vô tình nghe được Bạch Đồng cùng Nhâm Tồn Chí và người khác trong lúc đó đối thoại, nhất thời ý thức được mình còn sống cơ hội tới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải xác định Nhâm Tồn Chí ba người kia thật cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ không cạn. Tần Tinh thờ ơ bất động dĩ nhiên là giả bộ đến. Đối với Mã Phi Long hắn có thể mặc kệ, thậm chí ngay cả Nhâm Tồn Chí hắn đều có thể vứt bỏ. Nhưng mà duy chỉ có Thi Vũ Hiên, hắn không thể không quản. Thi Vũ Hiên ra dùng mạng hắn cứu mình mệnh, bản thân cũng đáp ứng phải chiếu cố Thi Vũ Hiên. Nhưng là bây giờ Thi Vũ Hiên nếu mà bị Bạch Đồng dẫn đi, kia tuyệt đối không có chút nào sống sót khả năng, mà là Tần Tinh tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Vì vậy mà Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhưng lại vẫn bình tĩnh hỏi: người hôm nay tu vi hoàn toàn biến mất, làm sao có thể đủ biết rõ khổ minh tinh trên chuyện phát sinh? Nghe được Tần Tinh rốt cuộc mở miệng, Phương Thạc cũng là lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm nói: ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Nếu không mà nói, ta cũng không khả năng nói ra bọn họ danh tự, xác thực. Phương Thạc tuy rằng trấn thủ trục xuất chi địa, nhưng là không có khả năng liền từng phạm nhân danh tự đều có thể nhớ kỹ. Càng không thể nào biết bọn họ và Tần Tinh trong lúc đó có quan hệ. Phương Thạc nói tiếp: Tần Tinh, ngươi đoạt hồn ta, có phải là vì khống chế minh thổ đi? Ngươi và ta có thể làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi vứt bỏ đối với ta đoạt hồn, như vậy ta có thể đưa ngươi một tia khống chế minh thổ phương pháp. Hơn nữa giúp ngươi giết Bạch Đồng, cứu về bằng hữu của ngươi. Tại Phương Thạc nghĩ đến, Tần Tinh đoạt từ mình hồn, chỉ có thể là muốn khống chế minh thổ, căn bản sẽ không có gì tác dụng khác rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục đoạt hồn, bất quá ngươi hẳn đã nhìn ra, coi như cuối cùng ngươi có thể thành công, tuyệt đối cần phải hao phí tương đối dài thời gian, mà trong khoảng thời gian này, bằng hữu của ngươi đủ chết đến mấy cái qua lại. Bạch Đồng là Liệp Minh Man tộc cửu đồng đứng đầu, lòng dạ ác độc, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, tu vi ngươi đều không còn, làm sao giết Bạch Đồng? Hắn thừa nhận Phương Thạc nói là sự thật, mình ít nhất còn cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn cướp lấy Phương Thạc hồn, mà Liệp Minh Man tộc đối với mình hận, để cho Thi Vũ Hiên bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể bị giết. Mình trì hoãn không tốt. Phương Thạc ánh mắt nhất thời sáng lên, biết rõ mình cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Trừ phi ta có thể khôi phục tu vi, nếu không ta không giết được nàng. Nàng dẫu gì cũng là lục vực. Nhìn thấy Tần Tinh trong mắt sát khí bỗng nhiên trở nên nồng, Phương Thạc vội vã nói tiếp, bất quá, chỉ cần ta xuất hiện, ít nhất có thể đủ cứu ra bằng hữu của ngươi. Đây trục xuất chi địa từ ta trấn thủ, nếu như nàng dám ở chỗ này nháo sự, như vậy thì tương đương đồng thời đắc tội tộc ta cùng Minh Tôn. Cái tội danh này, nàng tuyệt đối không dám gánh vác. Tần Tinh trầm mặc, suy nghĩ Phương Thạc lời nói này trình độ có thể tin. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng. Trục xuất chi địa thuộc về Minh Tôn, mà Phương Thạc thuộc về thổ minh hoang tộc, coi như Liệp Minh Man tộc sau lưng có bờ bên kia chỗ dựa. Đắc tội nhất phương còn có thể, nhưng cùng lúc đắc tội hai phương, quả thật khả năng không lớn. Tần Tinh trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định, ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng mà như lời ngươi nói điều kiện chưa đủ. Phương Thạc vội vàng nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tất cả đều đáp ứng, ta không cần ngươi ra mặt, ta muốn đây trục xuất chi địa quyền khống chế, hơn nữa vẫn muốn đoạt ngươi một nửa hồn. Quyền khống chế? Phương Thạc ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi cho rằng đây trục xuất chi địa là một vị minh tinh thần tu luyện được tinh vực, sau đó bị Minh Tôn đoạt lấy, hơn nữa đưa cho ta, cho nên ngươi mới chịu đoạt hồn ta. Lúc này đến phiên Tần Tinh giật mình, khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Phương Thạc cười lạnh nói, Thiên Tần, ta xem ngươi cũng không ngốc, đơn giản như vậy đạo lý ngươi nghĩ như thế nào không thông? Ta liền hỏi ngươi, nếu mà ngươi là Minh Tôn, ngươi sẽ thả tâm đem có dấu hoang bảo quan có hay không cân nhắc cường đại phạm nhân ngục giam, xong giao tất cả cho một cái tộc khác chi nhân đến khống chế sao? Sẽ không. Trọng yếu như vậy ngục giam, trừ phi là mình tin được người, nếu không mà nói, mình tuyệt đối không sẽ giao cho bất luận người nào. Mình sẽ không, Minh Tôn càng sẽ không. Tần Tinh rốt cuộc ý thức được, tại trục xuất chi địa nắm quyền trong tay về vấn đề, mình phạm sai lầm mà Ni Phương Thạc chỉ là phụ trách trấn thủ. Thực lực của hắn đủ cường đại, lại thêm có đến khối kia có dấu to lớn minh ấn ngọc giản, cho nên hắn không cần nắm quyền trong tay cũng có thể trấn được tòa này trục xuất chi địa. Vậy tại đây vẫn quy Minh Tôn khống chế không? Phương Thạc lắc đầu nói, tại đây nắm quyền trong tay, thuộc về Hỏa Hoang Châu. Bởi vì tòa tinh vực này vốn là từ Hỏa Hoang Châu bên trong sinh ra mà ra. Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng. Đây thật là hắn vạn lần không ngờ. Ngươi thật muốn có tòa tinh vực này, như vậy thì đi đoạt Hỏa Hoang Châu hồn đi. Nếu như ta đoán không sai mà nói, nó hồn hoặc là quy sở dạ thương sở hữu, hoặc là chính là vẫn ẩn náu Hỏa Hoang Châu trong. Hỏa Hoang Châu có hồn, nghe tựa hồ khó có thể tin, nhưng mà trên thực tế quá bình thường. Bất Diệt Kiếm, Thu Hồn Thuyền đều có thể sản sinh ra ý thức, sản sinh ra khí linh tương tự tồn tại. Như vậy thân là hoang bảo, tự nhiên cũng có thể làm được. Phương Thạc hiển nhiên là rất sợ Tần Tinh lại thay đổi chủ ý, cho nên tiếp tục mở miệng thúc giục. Thiên Tần, hiện tại ngươi có thể cân nhắc một chút chúng ta giao dịch đi. Nhưng mà không nghĩ đến Tần Tinh lại vẫn lắc lắc đầu nói, ta vẫn muốn đoạt ngươi một nửa hồn. Vì sao? Ta đã nói qua, có thể đưa ngươi khống chế minh thổ chi lực. Ngươi muốn hồn ta thì có ích lợi gì? Phương Thạc trong lòng thật là cực kỳ uất ức. Mình đường đường thổ minh vệ, thất vực minh tinh thần, hôm nay lại muốn đã bị một cái thực lực so với chính mình kém hơn rất nhiều sinh linh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ông ong, ngay tại Phương Thạc tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, tại dưới người hắn, nhất phương mênh mông mặt đất màu đen nhất thời xuất hiện, phô triển ra, trường vạn trượng phạm vi. Cùng lúc đó, Tần Tinh âm thanh cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang dội, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là đáp ứng, hoặc là vứt bỏ. Ta nếu cứu bọn họ không được, ngươi cũng muốn sống. Đã trợn mắt hốc mồm Phương Thạc, gian nan từ trong hàm răng cố ra ba chữ, ta trả lời nên phải. Hắn há có thể không nhìn ra Tần Tinh đối với minh thổ khống chế thuần thục trình độ không kém mình chút nào. Đương nhiên, hắn cũng càng thêm sẽ không nghĩ tới Tần Tinh sở dĩ nhất định phải đoạt hắn hồn, vì đó là có thể cướp đoạt hắn thổ minh hoang tộc mẫu thổ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.